Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, mục tiêu khác biệt. Sự thật chứng minh Benitez lòng tin là có đạo lý. Đó cũng không phải mù quáng tự đại. Tại giữa tuần cùng Porto khách trận đấu bên trong, Manchester City mặc dù tại hơn nửa hiệp không có dẫn bóng, song phương đánh thành 0-0. Nhưng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Ibrahimovic liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Sau đó vinh quang lần nữa dẫn bóng, làm lớn ra điểm số. Cứ việc Porto sau đó lật về một cầu, nhưng lần này đến phiên Kaká làm náo động. Tại Manchester City một lần nhanh chóng phản kích chung, hắn dẫn bóng cao tốc trước chen vào, qua rơi mất hai tên Porto phòng thủ cầu thủ về sau, đem bóng đá bắn vào Porto cầu môn. 3-1, Porto đấu trí bị tưới tát. Manchester City tại sân khách hoàn toàn nắm trong tay tranh tài quyền chủ động. Coi như Porto tiến vào một cái cầu, cũng căn bản không tổn hao gì đại cục. Manchester City tiến công tam xoa kích biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. Porto đối ba người bọn họ căn bản không có biện pháp gì. Đơn giản tựa như là European Super Cup bên trên tái diễn. Bất quá khác nhau là lần này Manchester City còn có điều giữ lại. Tại 3-1 về sau, bọn hắn cũng không có một mực điên cuồng tấn công không ngừng, mà là làm ra điều chỉnh, thả chậm tiết tấu. Dù sao hiện tại Benitez muốn cân nhắc chính là toàn bộ mùa giải, mà không phải một trận hai trận tranh tài. Thân là huấn luyện viên trưởng, điều chỉnh cầu thủ trạng thái loại chuyện này cũng là rất trọng yếu công việc. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đội bóng mới mùa giải mới bắt đầu biểu hiện thật sự là quá tốt. Rồi, cảm giác có chút trạng thái ra quá sớm. Sợ đến mùa giải nửa đoạn sau thời điểm, trạng thái liền không có. Đến lúc đó tại trọng yếu nhất thời khắc ngược lại tam tuyến sụp đổ, vậy coi như thảm rồi. Ví dụ như vậy tại trong hiện thực cũng không phải là không có. Trước đó Bundesliga mới được thăng cấp Hoffenheim không phải liền là tại bọn hắn thăng lên Bundesliga cái thứ nhất mùa giải nửa trước trình biểu hiện xuất sắc sao? Lúc ấy bọn hắn thậm chí còn lấy được Bundesliga nửa trình quán quân. Đội bóng bên trong tiền đạo Ibisevic cũng lấy được nửa trình xạ thủ tốt nhất. Đội bóng cùng cầu thủ trạng thái đều tốt lạ thường. Kết quả một cái đông nghỉ kỳ về sau, Ibisevic trọng thương cáo biệt cái kia mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Hoffenheim trạng thái cũng rớt xuống ngàn trượng. Vốn là một chi có hy vọng cầm thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng, cuối cùng ngay cả Euro chiến tư cách đều không có mò được. Đây chính là trạng thái ra quá sớm điển hình ví dụ. Tại các loại xuyên lục địa tính chất cúp thi đấu bên trong, cũng tồn tại hiện tượng như vậy. Những cái kia chưa nóng đội bóng thường thường có thể đi đến cuối cùng, mà tại tiểu tổ thi đấu đại sát tứ phương đội bóng lại rất có thể dừng bước bát cường, tứ cường. Tại Benitez cố ý khống chế dưới, Manchester City không tiếp tục dẫn bóng, nhưng bọn hắn cũng không có để Porto dẫn bóng. Tiến công bên trên thả chậm tiết tấu, phòng thủ bên trên nhưng không có một chút thư giãn. Cuối cùng Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Porto, lấy được mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu trận đầu thắng lợi. Đánh bại tiểu tổ hạt giống đội bóng, cũng làm cho Manchester City tiểu tổ thứ nhất con đường bình thản rất nhiều. Cái này cũng biểu thị Manchester City tại bản mùa giải Champions League bên trong có thể sẽ có một cái tốt tiền cảnh. Trở lại trong nước thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City sân khách khiêu chiến Fulham. Bất quá có lẽ là bởi vì liên tục sân khách chinh chiến, để Manchester City có chút mệt mỏi. Sân khách khiêu chiến Fulham trận đấu này, Manchester City đá cũng không phải là đặc biệt tốt. Nếu như không phải bọn hắn trong trận có quá nhiều cá nhân thực lực cường hãn cầu thủ, Manchester City khả năng ngay tại sân khách thua trận so tài. Bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép cũng sẽ kết thúc tại thứ 59 trên trận. Bất quá bằng vào vinh quang lập cú đúp, Manchester City tại sân khách 2-2 bức hòa Fulham. Mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua. Trận này thế hòa về sau, Manchester City thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép lan tràn đến thứ 60 trận. Đây cũng là Manchester City tại bản mùa giải trận đầu thế hòa. Trận này thế hòa cũng để bọn hắn tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng chén cùng thành đối thủ MU. Hất ra, mặc dù lấy được thi đấu vòng tròn liên tục bất bại ghi chép, nhìn phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế MU mới thật sự là bên thắng. Bởi vì bọn hắn tại mọi người đều đưa ánh mắt về phía Manchester City thời điểm. Lặng yên không tiếng động lấy được 5 thắng liên tiếp. Tại thi đấu vòng tròn bắt đầu 5 vòng về sau, MU, Manchester City cùng Newcastle United đội là duy nhất 3 chi chưa từng bại cầu tranh tài. Bất quá Newcastle United đội cùng Manchester song hùng hiển nhiên không cùng đẳng cấp. Bọn hắn mặc dù không có thua cầu, nhưng 2 thắng tam bình thành tích tại Manchester City cùng MU trước đó căn bản không lấy ra được. Mà MU thì là duy nhất một chi toàn thắng đội bóng. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng bọn hắn bằng vào Manchester City bản vòng thi đấu thế hòa. Siêu việt Manchester City, trở thành thứ nhất, mặc dù Manchester City gần nhất bởi vì sáng tạo ghi chép sự tình. Có thụ chú ý, nhìn giống như đã nhất thống giang hồ, nhưng Ferguson cùng hắn xuất lĩnh đội bóng cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn như cũ tại hướng Manchester City khởi xướng khiêu chiến. Mùa giải trước thua trận quán quân. Cái này mùa giải, Ferguson thề muốn đoạt lại tới. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn về sau. Cao hứng nhất nhất định là MU fan bóng đá. Bọn hắn rốt cục tại bảng điểm số bên trên vượt qua Manchester City. Từ khi Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau. MU tại bảng điểm số bên trên liền cũng không còn có thể có siêu việt Manchester City. Đây cũng là để không ít MU fan bóng đá cảm thấy khó chịu địa phương. Mà bây giờ, nhìn thấy đội bóng có biểu hiện như vậy, bọn hắn có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Cho nên tại trận này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Trên Internet MU fan hâm mộ bóng đá phi thường sinh động. Sau đó tại giữa tuần League Cup bên trong, Manchester City cùng MU cũng song song thủ thắng. MU tại sân khách 3-0 đào thải Leeds United đội. Mà Manchester City thì tại sân nhà 2-0 đánh bại Birmingham. Hai chi đội bóng lẫn nhau ở giữa cạnh tranh từ mùa giải mới bắt đầu lại bắt đầu. Bất quá MU fan hâm mộ bóng đá cũng không có cao hứng bao lâu. Bởi vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng thứ 6. Manchester City tại sân nhà 2-0 đánh bại Everton. Nhưng MU thì tại sân khách bị Stoke City 1-1 bức hòa. Hiện tại hai chi đội bóng hòa nhau. Bọn hắn cũng đã có một trận thế hòa. Đồng thời điểm tích lũy giống nhau. Đều là 5 thắng 1 hòa. Tích 16 điểm. Lúc này liền phải tương đối chỉ toàn thắng cầu. Manchester City 5 vòng thi đấu tiến 21 cầu. Ném cái cầu. Chỉ toàn thắng cầu 17 cái. Mà MU 5 vòng thi đấu tiến 22 cầu. Ném 5 cái cầu. Chỉ toàn thắng cầu cũng là 17 cái. Song phương cạnh tranh xác thực đầy đủ kịch liệt. Tại chỉ toàn thắng cầu đều như thế tình huống dưới. Liền tương đối dẫn bóng số. Dẫn bóng số MU so Manchester City thêm 1 cái. Cái này để bọn hắn tạm thời xếp tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Liên tục 2 vòng, MU đều chế trụ Manchester City. Nước Anh các truyền thông nhao nhao biểu thị xem ra cái này mùa giải lại chính là một lần phi. Thường kịch liệt cạnh tranh, MU khẳng định là muốn đem bọn hắn tại mùa giải trước thua trận đều tại cái này mùa giải thắng trở. Về, mà Manchester City có thể hay không tại MU hùng hổ dọa người thế công hạ giữ vững bọn hắn vệ miện. Quán quân. Ai cũng không hy vọng Manchester City một nhà độc đại. Như vậy, lấy cạnh tranh kịch liệt lấy xưng giải ngoại hạng Anh liền đã mất đi một nửa sinh mệnh lực. Năm đó Serie A vì sao lại được người xưng là tiểu World Cup? Ngoại trừ thi đấu vòng tròn bên trong cấp thế giới ngôi sao bóng đá đông đảo bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là lấy Serie A thất tỉ muội làm đại biểu cường đội tập đoàn. 7 chi đội bóng thực lực đều rất mạnh. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt. Liền xem như AC Milan dạng này đội bóng cũng không thể nói bọn hắn liền nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ, cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Premiership huy hoàng sĩ khí cũng là như thế. MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool chi cường đội bên ngoài. Cũng còn có Everton, Tottenham Hotspur, Newcastle United đội. Chờ dạng này đội bóng có thể uy hiếp được chi cường đội. Kịch liệt cạnh tranh mới là một cái thi đấu vòng tròn sinh mệnh lực cam đoan. Lo lắng thẳng đến thời khắc cuối cùng mới bị công bố thi đấu vòng tròn mới tốt nhìn. Vì cái gì giải ngoại hạng Anh xem thường La Liga? Chính là cảm thấy La Liga hoàn toàn là Real Madrid cùng Barcelona nhị nhân truyền. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại đội bóng đều không thể uy hiếp bọn hắn nửa sợi lông. Dạng này thi đấu vòng tròn có ý gì đâu. Premiership vẫn cảm thấy cạnh tranh kịch liệt là một kiện giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo sự tình. Thẳng đến Manchester City hoành không xuất thế. Rất có muốn đánh vỡ loại này kịch liệt cạnh tranh xu thế. Cái này khiến không ít Premiership phân tích gia môn cảm thấy lo lắng. Còn tốt, tại cái khác đội bóng đều dần dần bắt đầu bất tranh khí thời điểm. MU y nguyên cứng chắc. Không hổ là Premiership tốt nhất đội bóng. Hiện tại cũng chỉ có trông cậy vào MU có thể cho Manchester City tiếp tục tạo áp lực. Nhưng là cũng thật sự là đáng tiếc. MU một vòng này thi đấu vòng tròn lại bị Stoke City bức hòa. Bằng không mà nói, MU còn có thể bảo trì đối Manchester City 2 điểm dẫn trước ưu thế đâu. Đánh xong thi đấu vòng tròn, Champions League tiểu tổ thi đấu lại tới. Manchester City đối thủ không mạnh, mà lại là sân nhà tác chiến. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Hy Lạp người thi đấu. Đồng dạng, MU cũng tại sân nhà nghênh chiến Basel. Hai trận Champions League tiểu tổ thi đấu tại cùng một cái thành thị tiến hành. Vẫn là rất hiếm thấy. Cái này khiến Manchester cảnh sát như lâm đại địch. Bất quá cũng may hai trận đấu không phải cùng một cái thời gian bắt đầu. MU tranh tài muốn so Manchester City tranh tài sớm ngày. Có lẽ là bởi vì đội bóng hiện tại trọng tâm đều tại thi đấu vòng tròn bên trong. Cho nên bản mùa giải MU tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện không thật là tốt. Trận đầu tiểu tổ thi đấu, MU sân khách khiêu chiến Benfica, cùng Manchester City sân khách khiêu chiến Porto, đều là một chi Bồ Đào Nha đội bóng. Nhưng cùng Manchester City tại sân khách 3-1 gọn gàng đánh bại Porto khác biệt. MU tại sân khách bị Benfica 1-1 bức hòa. Trở lại sân nhà. Đối mặt Basel, MU biểu hiện cũng rất khó để cho người ta cảm thấy hài lòng. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp liền hai cầu giành trước Basel. Nhưng khi toàn trận đấu đều lúc kết thúc, hiện trường trên màn hình lớn điểm số biểu hiện đến lại là 3-3, MU tại sân nhà lại thu hoạch một trận thế hòa. Bọn hắn bị Basel bức cho hòa. Cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là cùng thành tử địch Manchester City biểu hiện. Một ngày sau đó, Manchester City tại mình sân nhà nghênh đón Hy Lạp người thi đấu. Đối mặt chi này thực lực cũng không mạnh đội bóng. Manchester City thắng được rất nhẹ nhàng. Bọn hắn cuối cùng bằng vào Ibrahimovic cùng vinh quang dẫn bóng. Sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City mặc dù bị MU đè ép, nhưng ở Champions League bên trong, biểu hiện của bọn hắn rõ ràng còn mạnh hơn MU. Cái này khiến phân tích gia môn cho rằng có lẽ mang ý nghĩa hai chi đội bóng khác biệt chiến lược. MU bản mùa giải rất rõ ràng muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong phát lực. Champions League muốn đoạt quan cần rất lớn vận khí thành phần. Ferguson có lẽ cho rằng để đội bóng đem quá nhiều tinh lực tiêu vào Champions League bên trong. Không cần thiết, so sánh cùng nhau, ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại Manchester City chỉ sợ mới là MU trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, dù sao mùa giải trước Manchester City từ MU trong tay cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân. Loại này vô cùng nhục nhã. Ferguson làm sao có thể nén giận, mà Manchester City bên này đâu, đã vinh quang đều hô lên muốn vệ miện Champions League lời nói hùng hồn. Bọn hắn trọng tâm tự nhiên là sẽ lạc trên Champions League. Đối với Manchester City tới nói, bọn hắn đã lấy được thi đấu vòng tròn quán quân lưỡng liên quan. Thi đấu vòng tròn quán quân đã không phải là đặc biệt bức thiết vinh dự. Nếu như bọn hắn có thể thành công vệ miện Champions League, đó mới là tên lưu truyền thiên cổ sự tình đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.